Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 142. Giữa trận toàn tài, tại Út Út trong văn phòng, Kim Tiger cùng Út Út cẩn thận mưu mau mùa đông chuyển nhượng kỳ sự tình. Tại Nightingale, vấn đề trên đã đạt thành chung nhận thức về sau. Út Út lại tiếp lấy nhìn về phía trên danh sách cái thứ hai người tên. Cái này người ngay tại nước Anh. Kim Tiger gật gật đầu. Cầm xuống Nightingale vấn đề cũng không lớn. Nhưng là cái này người. Khẳng định gặp được một chút khó khăn. Út Út cười nói. Người mục tiêu tại Chelsea. Mà Glazer tiên sinh theo Abramovich quan hệ cũng không tệ. Khoản giao dịch này hẳn là so với ngươi tưởng tượng dễ dàng. Kim Tiger lung lay đầu. Ta nói khó khăn, chỉ không phải thương nghiệp vận hành vấn đề. Trên thực tế, theo nội bộ tin tức, ta mục tiêu đã đưa ra chuyển nhượng yêu cầu. Tại mùa đông này hắn rất có thể chuyển nhượng đi nước Đức. Út Út càng yên tâm hơn rồi. Cái kia không thì càng dễ dàng sao? Kim Tiger giải thích nói. Bởi vì Mourinho biết rõ, hắn mặc dù không thích tên này cầu thủ, nhưng là hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Tên này cầu thủ tiềm lực vô hạn, ta đoán hắn nhất định không nguyện ý thả hắn đến MU. Lấy gia tăng đối thủ cạnh tranh thực lực, hắn có mạnh như vậy sao? Út Út hỏi, Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu. Rất mạnh, vậy tại sao Mourinho không trọng dụng hắn? Còn muốn đem hắn bán đi. Bởi vì hiện tại Chelsea giữa trận nhân tài đông đúc. Lampard, Eden, Oscar, Ramirez, William, Essien, Mata, Suo. Mà tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Mourinho sẽ còn mua xuống giữa trận cầu thủ Matic. Hiện tại Chelsea giữa trận 10 phần cồng kềnh. Căn bản không có người trẻ tuổi ra sân cơ hội. Nghe Kim Tiger 10 phần thấu triệt phân tích, Út lần nữa nhìn một chút danh sách bên trong cái thứ hai tên Kevin De Bruyne. Kim Tiger nói tiếp đi. Trước mắt đội tuyển Bundesliga Wolfsburg đang cùng Chelsea trao đổi De Bruyne chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí hẳn là tại 1.800 vạn euro trái phải. Đây cũng là Chelsea có thể tiếp nhận giá cả. Ta đề nghị chúng ta trực tiếp báo ra cái giá này nghiên cứu. Nếu như Mourinho không đồng ý, đến lúc đó vẫn phải ép ra mặt, hỗ trợ quần nhau một chút. Út Út gật gật đầu. Tiger, ta cảm thấy không có phiền toái như vậy. De Bruyne chẳng qua là Mourinho dưới tay vứt bỏ tướng mà thôi. Tại giá cả giống nhau tình huống dưới, nói như vậy câu lạc bộ là sẽ không chủ động cự tuyệt. Bọn họ hẳn là sẽ để cầu thủ tự mình lựa chọn. Đây là Kim Tiger hy vọng nhất nhìn thấy tình huống. Nếu như vậy cũng quá tốt rồi. Đến lúc đó ta tự mình đi một chuyến London. Theo De Bruyne thật tốt nói một chút. Nhất định phải đem hắn tranh thủ lại đây. Út Út có chút không hiểu. Người mua một tên Chelsea vứt bỏ tướng. Thật sự có thể tăng lên MU thực lực sao? Kim Tiger 10 phần kiên định mà gật gật đầu. Hai cái này người beo dầm. Nếu như làm so sánh, Nightingale có thể nói là MU cái thứ hai Roy Keane. Mà De Bruyne nhất định sẽ trở thành MU cái thứ hai Scholes. Út Út nhún vai. Tốt, à, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. Vậy cái này cái thứ ba người. Cũng cần ta hiện tại liền đi ra giá sao? Ra giá bao nhiêu? Kim Tiger khoát tay áo. Cái thứ ba người trước không nóng nảy. Đợi đến Nightingale cùng De Bruyne đúng chỗ về sau. Chúng ta đang xuất thủ mua cái thứ ba người. Đây là vì cái gì? Bởi vì hiện ở thời điểm này, mạo muội ra giá mua sắm sẽ có chút cái khác phiền phức. Út Út đứng dậy. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ta minh bạch rồi, hết thảy theo ngươi kế hoạch chấp hành. Ta hiện tại liền để đội bóng chuyển nhượng đại biểu đi xử lý Nightingale cùng De Bruyne sự tình. Xin nhờ rồi, S. Út Quốc dùng 10 phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ta rất hiếu kỳ, người nội bộ tin tức đều là chỗ nào lấy được? Người làm sao biết rõ cái này hai tên cầu thủ tình huống trước mắt? Cùng với nào đội bóng đã ra giá? Thậm chí ngươi liền giá cả đều nắm giữ nhất thanh nhị sở. Khó nói ngươi chính là truyền thuyết bên trong James Bond. Kim Tiger mỉm cười, hắn bắt chước James Bond ngữ khí, dùng phim bên trong quen thuộc lời nói trả lời Woodward. Ta gọi Tiger, rời đi Woodward văn phòng thời điểm, sắc trời đã rất muộn, lúc đến đầu mùa đông, thời tiết thật lạnh, bởi vì chỉ có 15 phút đồng hồ lộ trình. Cho nên Kim Tiger vốn nghĩ đi đường về nhà. Thế nhưng là Út Hút lại nói ra muốn đưa hắn. Kim Tiger tiếp nhận rồi hảo ý của hắn. Trên xe, Út Hút đối Kim Tiger nói. Tiger, người thật hẳn là mua một chiếc xe. Dù sao ngươi bây giờ là MU chủ soái, nhiều khi vẫn là lái xe thuận tiện một chút. Kim Tiger trêu ghẹo mà nói. Ta cũng muốn mua xe. Thế nhưng là tiền lương không đủ à. Kỳ thật Kim Tiger đó là cái trò đùa lời nói. Hắn hiện tại lương tuần có 5 vạn euro. Mua xe vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là nói đi thì nói lại. Kim Tiger trước mắt lương tuần cơ hồ là toàn bộ Premier League thấp nhất. Mourinho lương tuần 18 vạn. Wenger lương tuần 15 vạn. Tự liền mấy chi Premier League bảo đảm cấp đội huấn luyện viên chính đều có thể cầm tới 7 vạn. Lương tuần, dạng này tính lên toàn bộ Premier League 20 chi đội bóng huấn luyện viên chính. Kim Tiger lương tuần xem như xếp tại đếm ngược. Cái này không phải là bởi vì MU không có tiền, mà là bởi vì Kim Tiger tư lịch quá nông cạn. Glazer đối với hắn vẫn không có như vậy tín nhiệm. Cho nên không chỉ có chuyển nhượng phí đầu nhập ít, hơn nữa lương tuần vậy thấp. Út Út cười nói, Tiger, người mục tiêu không phải ba quan vương sao? Chờ người trận đấu mùa giải cuối cầm ba quan vương, ta dám cam đoan, Laser tiên sinh nhất định sẽ đề cao thật lớn ngươi lương tuần. Ít nhất đến gấp bội, ta dám xác định, tốt, a, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Út hiệu suất làm việc cực cao. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn liền nói cho rồi Kim Tiger. Hắn đã theo Cagliari câu lạc bộ đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. 1.550 vạn euro, trực tiếp mua xuống Nainggolan. Kim Tiger hết sức cao hứng. Vào lúc ban đêm, hắn tự mình cho Nainggolan gọi một cú điện thoại. Nainggolan tiếp vào điện thoại thời điểm. 10 phần giật mình, hắn dùng hết sức quen thuộc tiếng Anh hỏi. Ngài là Kim Tiger tiên sinh. Kim Tiger cười nói. Radga, người tốt, ta là Kim Tiger. Người gọi ta Tiger là có thể. Thật là đáng chết, ta chuyển nhượng quan viên thế mà nói với ta ngươi tiếng Anh không quá thuần thục. Ta ngày mai nhất định phải đi mang theo hắn đi thật tốt kiểm tra một chút lỗ tai. Nhìn xem hắn thính lực phải chăng có vấn đề gì. Nainggolan sững sờ. Tại Serie A trong câu lạc bộ, huấn luyện viên chính đều là 10 phần quyền uy tồn tại. Huấn luyện viên chính luôn luôn lấy nghiêm túc gương mặt gặp người. Mà tại Inter Milan dũng đoạt 5 quan vương Mourinho cũng bị truyền thông xưng là dị loại, nhận lấy Serie A nhiều phương diện áp lực cùng đả kích. Giống Kim Tiger dạng này vui lòng đùa giỡn huấn luyện viên chính. Nainggolan còn chưa bao giờ từng gặp phải. Kim Tiger ở trong điện thoại nói tiếp đi. Radga, ngươi là một tên 10 phần giữa trận toàn tài. Tác phong ương ngạnh, thân thể cường tráng, kỹ thuật xuất sắc, chiến đấu hung ác. Ta rất thưởng thức ngươi kỹ thuật dẫn bóng cùng tính cách. Đến MUA. Ta sẽ cho ngươi ổn định ra sân thời gian, cho ngươi đầy đủ tự do, toàn bộ giữa trận đều là ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,